Quyển 5, chương 132, cảm giác nhạy bén của Tiểu Nguyệt Nha sau giờ ngọ. Vân Khê cùng nữ nhi trong viện phơi nắng, thấy trên người nữ nhi mặc quần áo mới do Thượng Quan Như Nhi may. Vân Khê không nhịn được khen Thượng Quan Như Nhi khéo tay. Con người đều có thiếu sót, ở phương diện nữ công gia chánh, Vân Khê thật sự là ứng phó không được. Thượng Quan, muội chu đáo như vậy, chăm sóc đứa nhỏ lại cẩn thận. Sau này cùng Phong Hộ Pháp có con nhất định sẽ là một mẫu thân tốt. Thượng Quan Như Nhi dịu dàng cười, hai má nổi lên một tầng đỏ ửng. Đại tẩu cũng đừng chê cười muội, các tẩu ngày ngày chạy đông chạy tây, muội không giúp đỡ được gì, có thể làm cũng chính là những chuyện nhỏ này thôi. Này tại sao có thể coi là chuyện nhỏ chứ? Muội giúp ta rất nhiều a. Vân Khê ngưng mắt nhìn nữ nhi thân thể khỏe mạnh hoạt bát, thất tha thất thểu đuổi ca ca phía sau, cười đến thoải mái, mừng rỡ, nàng khẽ thở dài, ta thường ngày chỉ nghĩ làm sao tăng thực lực lên, làm sao báo thù, căn bản không thể ở bên hai đứa con được, nếu không có muội tỉ mỉ chiếu cố, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ, nói cho cùng, ta không phải là một mẫu thân tốt. Mỗi người thương con của mình bằng những cách khác nhau, những mẫu thân khác bảo hộ hài tử của mình như thế nào, muội không biết, nhưng muội biết, đại tẩu dùng tính mạng của mình để bảo vệ đứa nhỏ. Cho nên, muội nghĩ bọn chúng hiểu, hiểu nỗi khổ tâm của đại tẩu. Thượng Quan Như Nhi nói, Vân Khê trong lòng chua xót, kìm lòng không được cầm tay Thượng Quan Như Nhi, không nghĩ tới nàng có thể hiểu mình. Thượng Quan, cảm ơn muội. Đang nói chuyện, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, Vân Khê lập tức nháy mắt với Thượng Quan Như Nhi, có người tới, các muội vào trong Ngọa Long cư. Tiểu Mặc, mang muội muội trở lại Ngọa Long cư. Tiểu Mặc khom người, ôm lấy muội muội, trốn vào Ngọa Long cư. Sau một khắc, tiếng gõ cửa vang lên, Vân Khê tiến lên mở cửa, chính là người truyền lệnh của Vân Huyễn Điện, Vân Khê nhận ra nàng. Vân Khê cô nương, cung chủ có lệnh. Cô nương có công giải bí mật cửu sát, cung chủ thưởng cô nương tiến vào cấm cung tu hành 10 ngày, cô nương bây giờ hãy cùng ta đi. Người nói chuyện thái độ có chút ngạo mạn, một bộ không thương lượng. Vân Khê khẽ kinh ngạc, thầm nghĩ cung chủ rốt cuộc có chủ ý gì, khi không lại ban thưởng nàng vào cấm cung tu hành 10 ngày. Không đúng, khẳng định bà ta không tốt bụng như vậy, nghe nói tiến vào cấm cung tu luyện sẽ rất thuận lợi, tại sao cung chủ phải giúp nàng như vậy? Chẳng lẽ bà ta không lo lắng nàng trả thù sao? Trong lòng cung chủ rốt cuộc có ý đồ gì? Ta hôm nay có việc, chuyện đi cấm cung, ngày mai rồi hãy nói. Nàng trước cùng ca ca hảo hảo thương lượng một chút mới được. Kế hoạch báo thù giờ mới bắt đầu. Nếu nàng đi cấm cung, chẳng phải kế hoạch bị gián đoạn sao? Người kia biến sắc, lạnh lùng nói, cung chủ ra lệnh, há có thể chống lại? Cung chủ ra lệnh người phải đi ngay bây giờ. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, giữa cửa mà đứng nói, cung chủ rốt cuộc là ban cho ta phần thưởng, hay là muốn nhốt ta? Nếu như là thưởng, ta đây chẳng phải có tư cách cự tuyệt phần thưởng sao? Nếu như là giam giữ ta, vậy thì trực tiếp nói rõ, ta Vân Khê mặc dù người đang ở Vân Thành, cũng không đại biểu ta phải nghe theo lệnh cung chủ các ngươi. Người truyền lệnh ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời. Vân Khê lạnh lùng cười một tiếng. Tiếp tục nói, nếu như ngay cả ngươi cũng không rõ cung chủ các ngươi đến tột cùng là nghị thưởng ta hay là giam giữ ta, ta khuyên ngươi tốt nhất nên trở về hỏi cho rõ ràng, rồi trở về nói cho ta biết. Người truyền lệnh sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nàng chẳng qua là tới truyền lệnh. Bình thường người nhận được lệnh của cung chủ thì sẽ lập tức tuân lệnh thi hành, khi nào phải khó khăn ứng phó, lại nói. Mình hoàn toàn cũng không biết là cung chủ muốn thưởng hay nhốt nàng ta đây. Vân Khê thấy nàng chần chờ, ánh mắt chợt lóe, cất giọng nói, như vậy đi, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Ta sẽ tuân lệnh cung chủ, trước đi cấm cung, bất quá không phải là hiện tại. Ta phải chờ ta ca ca trở về, cùng hắn nói một tiếng, sau đó sẽ đi đến Vân Huyễn Điện. Người truyền lệnh do dự chốc lát, nói, ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Bảo nàng một mình trở về, căn bản không có cách nào cùng cung chủ giao phó, không bằng chờ ở đây. Nàng đã hiểu, Vân Khê này không phải là chủ nhân dễ trêu chọc. Hôm đó Vân Khê ở Vân Huyễn Điện, phía sau dẫn một đám thú cưng quá khủng bố, ký ức của nàng hãy còn mới. Nếu chọc giận nàng ta, nói không chừng chính mình cũng xui xẻo theo. Được rồi, ngươi chờ ở đó. Vân Khê bỏ nàng ta ở trong sân, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Lúc này cung chủ đột nhiên lệnh cho nàng vào cấm cung tu hành, rốt cuộc mục đích là gì? Chẳng lẽ bà ta đã nhận thấy những ngày gần đây, cao thủ Vân Huyễn Điện lần lượt bị giết có liên quan cùng huynh muội bọn họ, cho nên muốn mượn cớ ban thưởng cho nàng cơ hội tiến vào cấm cung tu hành, nhưng kỳ thực là nhốt nàng. Cẩn thận suy nghĩ, khả năng này là lớn nhất. Nhưng nếu thật là như vậy, chuyện sẽ dễ làm. Nàng nếu phản kháng không đi, cung chủ tất nhiên sẽ sinh ra hoài nghi với nàng, có thể sẽ ra tay với huynh muội bọn họ nếu nàng đi. Đúng, không bằng tương kế tự kế. Không phải là cấm cung sao? Coi như là đầm rồng hang hổ, nàng cũng dám xông. Ta về phòng dọn dẹp một chút, ngươi ở nơi này chờ đi. Lưu người ở sân, Vân Khê một mình đi ngược về phía gian phòng. Bên trong Ngọa Long cư, Vân Khê cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy thời gian không thể trì hoãn quá lâu. Nàng cố ý trì hoãn thời gian, chẳng phải để cho cung chủ càng cảm thấy nàng có vấn đề. Ngẫm nghĩ một phen sau, nàng gọi bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong ra dặn dò một phen. Tính ngày thì Côn Luân tiền bối cùng Tiểu Bạch sắp trở lại, các ngươi bốn người ở lại, đến lúc đó cùng nhau hiệp trợ ca ca của ta. Đinh Ngọc lạnh lùng gật gật đầu, không thành vấn đề. Sư phụ trước khi đi đã nói, Vân Thành tình thế thay đổi trong nháy mắt, nguy cơ trùng trùng, bảo chúng ta hết sức phối hợp với ngươi. Ta đi Vân Huyễn Điện, trong khoảng thời gian ngắn sợ không về được. Các ngươi nghe ca ca ta an bài, kế hoạch báo thù không thể ngừng, một khi dừng lại, cung chủ ngược lại sẽ càng thêm hoài nghi đến ca ca. Trước mắt chúng ta lấy toàn bộ thực lực, cũng chưa đủ cùng cung chủ chính diện đối kháng, chỉ có thể từ bên trong mà từ từ tiến công. Vân Khê nói, vậy ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Đinh Ngọc lo lắng hỏi. Vân Khê chân mày nhướng lên, nàng cũng không nắm chắc, nhưng nếu thật cung chủ đã bắt đầu hoài nghi nàng, như vậy lần này nàng đi sợ là lành ít dữ nhiều. Nguy hiểm, nguy hiểm. Một bên đang theo ca ca chơi đùa Tiểu Nguyệt Nha đột nhiên hô lên, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, cái hiểu cái không nhìn Vân Khê. Vân Khê cúi đầu cười một tiếng, tiến lên ôm lấy nàng, mãnh liệt hôn một cái. Tiểu Nguyệt Nha, ngươi là đang lo lắng mẫu thân sao? Mẫu thân, nguy hiểm, nguy hiểm. Tiểu tử quật cường hô, tay nhỏ bé có cọ trên mặt Vân Khê. Tại cổ tay nàng đeo xá lợi Phật châu nhẹ nhàng đụng qua gương mặt của nàng, hiện lên một tia sáng không có ai thấy. Vân Khê chỉ cho là nữ nhi học vẹt, không có để ý, quay đầu nói với bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong, cho dù gặp nguy hiểm, ta cũng phải đi. Cung chủ hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi, căn bản không có chứng cứ. Một khi ta phản kháng, không tuân theo mệnh lệnh của bà ta sẽ bắt được nhược điểm của chúng ta. Cho nên, biết rõ núi có hổ ta cũng phải đi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đinh Ngọc nói, còn lại ba người không có nói gì, chẳng qua là lặng yên nhìn Vân Khê, bội phục dũng khí của nàng. Ừ, xin chuyển lời tới ca ca của ta, bảo huynh ấy tiếp tục theo kế hoạch làm việc, không cần phải lo lắng ta. Ta đi trước một bước, không thể để cho cung chủ sinh nghi. Giao phó xong cho bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong lưu lại bên trong gian phòng, Vân Khê mang theo Ngọa Long cư rời khỏi phòng, hướng Vân Huyễn Điện đi tới. Vân Huyễn Điện, Vân Trung Thịnh trước một bước đã tới đại điện, cung chủ cho gọi đến, dặn dò, Thịnh Nhi, lần này con chiến thắng Vạn Liên Thịnh hội quả là làm rất tốt. Con là đứa bé trọng tình trọng nghĩa, đầu óc cũng linh hoạt, nương đối với con ký thác hậu vọng. Cảm ơn mẫu thân khích lệ và khen ngợi. Vân Trung Thịnh trên mặt không quan tâm hơn thua, nội tâm vui sướng, mẫu thân rốt cục tán dương hắn. Kế tiếp 10 ngày, con tiến vào cấm cung tu luyện, cùng con tiến vào cấm cung còn có một người. Cung chủ tiếp tục nói, còn có một người. Người nào? Vân Trung Thịnh rất kinh ngạc. Người này con cũng biết, chính là Vân Khê đã từng giúp con đoạt Kim Liên. Rất hài lòng với phản ứng kinh ngạc của nhi tử. Cung chủ khẽ mỉm cười nói, ta nghe tứ tỷ con nói, con rất có hảm cảm đối với Vân Khê, nàng đối với con cũng không có phòng bị. Lần này các con cùng nhau tiến vào cấm cung tu luyện, chính là một cơ hội tốt. Nếu con có thể nhân cơ hội này nắm lấy trái tim của nàng, làm cho nàng đem tàn hoa bí lục nói cho con biết, nương sẽ thành toàn cho con, để con cưới nàng. Tiêm, ta phi, nhổ vào, ai thèm chứ, việc này. Vân Trung Thịnh ánh mắt tự do chỉ chốc lát, hai má nổi lên dạng ửng đỏ, lắc đầu nói, mẫu thân, việc này e rằng không thể được. Theo nhi tử được biết, Vân Khê cô nương cùng trưởng phu của nàng rất là ân ái. Bọn họ còn có một đứa con gái, ta sợ. Cung chủ hừ lạnh một tiếng, cắt đứt lời của hắn. Nếu ngươi không được lấy được tàn hoa bí lục, vậy thì ngươi và nàng cùng chết trong cấm cung đi. Đổi xưng hô vì mụ này trở mặt rồi, tức chết ta. Vân Trung Thịnh cả người chấn động, khó có thể tin nhìn mẫu thân. Hắn không rõ mẫu thân vì sao phải bức bách hắn. Chẳng lẽ hắn không phải là con ruột của nàng, có thể tùy tiện vứt bỏ như vứt bỏ một con cờ. Thịnh nhi, ngươi không nên trách nương, nương làm như thế, cũng là vạn bất đắc dĩ. Cung chủ ngữ điệu hạ thấp, bắt đầu chính sách dụ dỗ. Ngày gần đây Vân Huyễn Điện xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông ngoại ngươi không biết bị người nào ám sát. Nương hoài nghi là Dư Nghiệt cấm kỵ tộc ở sau lưng quấy rối. Vân Khê chính là Dư Nghiệt có tiềm lực lớn nhất. Nếu cho nàng tiếp tục trưởng thành, sớm muộn gì nàng sẽ trở thành đại hoa cho chúng ta. Nếu không phải muốn lấy được tàn hoa bí lục trên người nàng, nương đã sớm phái người giết nàng ta. Ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là kẻ thù, cho dù ngươi không coi nàng là cửu nhân, nàng cũng sẽ coi ngươi là cửu nhân. Cho nên, giữa các ngươi chính là ngươi chết ta sống. Nếu ngươi không muốn nàng chết, vậy thì phải nghĩ biện pháp lấy được nàng. Làm cho nàng chủ động đem tàn hoa bí lục nói cho ngươi biết. Nếu không nghe lời, ngươi cùng nàng đều chỉ có đường chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 133. Không được có ý đồ với mẫu thân ta. Nghe xong lời của mẫu thân, Vân Trung Thịnh đầy mâu thuẫn, hỗn hỗn độn độn, khí lực cả người như rút đi phân nửa. Con nếu ngươi làm không được, ngươi và nàng cùng nhau chết trong cấm cung. Nếu không nghe lời, ngươi cùng nàng chỉ có một con đường chết. Từng câu như dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn đau lòng nhắm hai mắt lại. Tại sao lại buộc hắn làm như vậy? Tại sao? Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ lại thời thiếu niên. Mỗi năm hắn mong mỏi đến sinh nhật của mình. Bởi vì chỉ có sinh nhật đến, mẫu thân mới có thể đặc biệt đi tới thăm hắn, tặng hắn rất nhiều thứ. Nhiều người nói hắn là người mẫu thân yêu nhất, nhưng hắn biết, thật ra thì không phải là, không chỉ có hắn, tất cả huynh đệ tỷ muội cũng không được mẫu thân yêu quý. Thậm chí 10 phu thị do Vân tộc theo chết độ mẫu hệ bên người mẫu thân cũng không cách nào nhận được tình yêu của bà. Người bà quan tâm chỉ có bản thân bà ấy mà thôi. Năm nay, hắn chờ tới sinh nhật. Hôm nay mẫu thân cho gọi hắn tới. Hắn cho là mẫu thân nhớ đến sinh nhật của mình. Hắn không khỏi mừng rỡ. Xong. Hắn nghĩ lầm rồi, đột nhiên cảm giác được mình thật đáng thương. Uy, ngươi nghĩ cái gì đấy? Sao lại thất thần như vậy? Có người vỗ vào đầu vai, Vân Trung Thịnh đột nhiên thức tỉnh, lúc này mới phát hiện chẳng biết mình đã rời khỏi điện từ lúc nào, mà đứng trước mặt không ai khác chính là Vân Khê. Chống lại ánh mắt rạng ngời của nàng, hắn hơi sững sờ, nhận thấy mình thất thố, Vân Trung Thịnh né tránh tầm mắt của nàng. Lắc đầu nói, không có gì, nghĩ đến một chuyện, có chút khổ sở thôi. Có nên nhắc nhở nàng hay không? Một khi vào cấm cung, nàng không còn đường lui. Vân Khê cô nương, cấm cung. Cấm cung có lẽ không giống suy nghĩ của ngươi cái kia không tốt. Ngươi có muốn cự tuyệt phần thưởng này không? Hắn chần chờ liếc Vân Khê, chờ đợi nàng chủ động từ bỏ việc tiến vào cấm cung. Vậy thì hắn cũng không cảm thấy trong lòng mâu thuẫn. Vân Khê nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt chớp động, ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói. Vân Trung Thịnh lời của nói đến một nửa, một cái ho nhẹ chen vào, chỉ thấy cung chủ dạo bước đi tới cửa đại điện, ánh mắt sắc bén quét qua hai người, không giận mà uy. Thịnh nhi, ngươi cùng Vân Khê cô nương đều là lần đầu tiên tiến vào cấm cung tu luyện, quy củ cấm cung nhất định phải tuân thủ cho tốt. Những nơi có thể tiến vào, những nơi không thể tiến vào, nhất định phải nhớ rõ, nếu không đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đừng trách bổn tòa không nhắc nhở các ngươi. Dạ, mẫu thân, con nhất định sẽ nhắc nhở Vân Khê cô nương, hơn nữa sẽ tuân thủ quy củ. Vân Trung Thịnh một mực cung kính khom người trả lời. Cung chủ gật đầu, nhìn về phía Vân Khê, cấm cung chính là thánh địa của vân tộc ta. Bên trong thờ phụng bài vị các đời tổ tiên của vân tộc, còn có rất nhiều cấm bí không muốn người khác biết. Theo lý chỉ có hậu nhân huyết mạch dòng chính của vân tộc mới có tư cách vào, nhưng lần này ngươi có công phá giải bí mật cửu sát giết người. Bổn tỏa phá lệ khai ân, cho ngươi tiến vào cấm cung tu luyện 10 ngày. Hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng, chớ cô phụ một ý tốt của bổn tọa. Huyết mạch dòng chính của vân tộc. Vân Khê trong lòng cười lạnh, bản về huyết mạch thuần khiết, nàng mới thật sự là huyết mạch dòng chính của vân tộc. Cung chủ nhắc tới cấm cung thờ cúng bài vị tổ tiên vân tộc và các cấm bí, bà ta rốt cuộc ám chỉ cái gì? Vân Khê gật đầu, đa tạ ý tốt của cung chủ. Ánh mắt cung chủ bao hàm thâm ý nhẹ nhàng quét qua mặt của Vân Khê. Mặt nàng ngày càng thanh lệ xinh đẹp. Bà ta không tự chủ đưa tay, vuốt ve khuôn mặt của mình, tiếc nuối chợt lóe rồi biến mất. Tiêm, tự kỳ thấy ớn bằng. Bằng, không nói gì, xoay người đi. Hồi tưởng đến ánh mắt bí hiểm của cung chủ, Vân Khê đáy lòng nghi ngờ cùng bất an càng thêm sâu. Bà ta có ý đồ gì? Trong cấm cung cất giấu cái gì? Thịnh công tử, Vân Khê cô nương, mời theo thuộc hạ đi cấm cung. Có người đi lên trước, dẫn đường cho hai người. Trong lòng một phen giãy giụa, Vân Trung Thịnh từ bỏ ý niệm khuyên Vân Khê trong đầu. Có lẽ hắn có thể tuân theo ý mẫu thân, thử một chút. Có lẽ hắn thật có thể có được lòng của nàng. Trong nội tâm, hắn cũng có tâm tư nho nhỏ như vậy, cho nên mới dao động. Đi thôi. Hôm nay ngươi làm sao cứ ngẩn người ra? Vân Khê nói, đúng như lời cung chủ nói, nàng đối với Vân Trung Thịnh không có lòng phòng bị. Hơn nữa nàng đã biết hắn đối xử với huynh trưởng của hắn ra sao, chân thành, tình cảm, trọng tình trọng nghĩa như thế nào, càng khiến nàng tin tưởng hắn, hắn đáng để thâm giao, bằng hữu. 10 ngày này có hắn làm bạn trong cấm cung cũng không tịch mịch. Vân Trung Thịnh hít sâu một hơi. Hai người sóng vai cùng đi tới cấm cung. Vân Huyễn Điện ở phía bắc, vách đá dựng đứng, trông từ phía xa tới. Có một tòa cửa đá rộng lớn cao vút mà đứng trong mây, cửa đá cao ngàn trượng, như xuyên qua thiên địa, vô cùng vô tận không thấy đỉnh, đứng sừng sững trong mây. Còn sau cửa đá có những gì, không ai biết được. Giữa cửa đá, mơ hồ như có điêu khắc văn tự cổ xưa hai bên, Vân Khê phỏng đoán, đây chính là cấm cung. Đứng xa cửa đá, Vân Khê cảm giác mình thoáng cái trở nên nhỏ bé, giống như một con kiến dưới chân con voi khổng lồ, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Sau cửa đá chính là cấm cung rồi, muốn đi vào cấm cung, phải xem bản lãnh của bản thân. Không có thực lực, thì không cách nào gỡ xóa bỏ lệnh cấm cung này. Vân Trung Thịnh vẫn duy trì bình tĩnh, cưỡng chế hưng phấn trong lòng, đây cũng là lần đầu hắn tới cấm cung. Hắn muốn tới thánh địa đã lâu, nội tâm ức chế không kìm được kích động. Ngươi nhìn ta, hắn nói, hai cánh tay thi triển, lăng không bay vọt, đạp trên mây như chim ưng trao lượn. Vân Khê lộ ra vẻ kinh dị, không ngờ tiểu tử này công phu lợi hại như thế. Theo phán đoán của nàng, ít nhất đã là huyền hoàng nhị phẩm rồi. Hắn lăng không bay lên, chân đạp mây, như dẫm trên đất bằng, thật sự bất khả tư nghị. Cho dù lấy tu vi của nàng, cũng không dám tùy tiện dạo chơi trong biển mây. Cẩn thận nhìn lên, Vân Khê nhìn thấy đầu mối. Thì ra là ở dưới màn mây cũng không phải là không có vật gì. Lúc Vân Trung Thịnh rơi xuống, mây mù tán loạn ra, có ngọn núi ẩn hiện trong đó. Thì ra là như vậy. Khóe môi vung lên tự tin độ cong, Vân Khê tung mình, không chút do dự nhảy vào trong mây. Từ trên nhìn xuống, không có biển mây, ngọn núi trở nên rõ ràng hơn nhiều. Nàng tính tìm điểm dừng chân, thỉnh thoảng nhảy hướng đông, thỉnh thoảng nhảy hướng tây, rất nhanh đuổi theo thân ảnh Vân Trung Thịnh phía trước. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Vân Trung Thịnh cúi đầu cười nói, ngươi dám nhảy, ta làm sao lại không dám. Đừng quên, ngươi từng là bại tướng dưới tay ta. tóc đen lướt nhẹ qua mặt của hắn, hiển lộ rõ sự bướng bỉnh. Vân Khê tăng nhanh tốc độ, đem hắn bỏ lại phía sau. Vân Trung Thịnh bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng thật đúng là người mang thù, nhưng quên mất ai là người mạo phạm đối phương chứ? Ngươi là người phương nào? Trước cửa đá, người trấn thủ hung dữ chừng mắt nhìn Vân Khê, khí thế hung hãn, muốn đánh phủ đầu Vân Khê. Vân Trung Thịnh đi sau Vân Khê, hắn tiến lên cùng người nọ giao thiệp. Một lúc lâu, người nọ mặt không chút thay đổi, mở ra cơ quan cửa đá, hướng về phía hai người dùng tay ra dấu mời. Trong nội cung đã chuẩn bị thức ăn trong 10 ngày cho các ngươi, trong vòng 10 ngày, cửa cấm cung cũng sẽ không mở ra, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cùng với cơ quan cửa đá mở ra, luồng khí tự nhiên biến đổi, Vân Khê cảm giác mình được không khí ấm áp bao quanh. Nàng nhẹ giơ lên bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay ngưng tụ luồng khí, ngón tay nhẹ nhàng gảy, khí lưu kết tụ lại thành chất lỏng, theo đầu ngón tay chảy xuống. Quá thần kỳ! Người trong coi cấm cung là một người trung niên thấy nàng khác thường, cao ngạo chê cười, toàn bộ khí lưu trong cấm cung đều là linh khí thiên địa thuần khiết nhất. Các ngươi may mắn có thể ở cấm cung tu hành 10 ngày, hảo hảo mà quý trọng, không phải ai cũng có cơ hội tiến vào cấm cung tu hành. Nghe ngữ khí của nàng, hình như là châm chọc Vân Khê là người không biết gì, chưa từng thấy. Vân Khê lười cùng nàng so đo, nghĩ thầm nếu có thể đem cả tòa cấm cung di chuyển đi thì thật là tốt. Có thiên địa linh khí thuần khiết như vậy một khi đem ra sử dụng, không biết có thể đào tạo ra bao nhiêu cao thủ đứng đầu. Chúng ta đi thôi. Vân Khê dẫn đầu tiến vào cấm cung. Đợi hai người tiến vào cấm cung sau, phía sau cửa đá nặng nề khép lại, vốn cảm giác nơi đó có chút ít quái dị. Nghĩ lại, cung chủ chắc cũng không lãnh khốc đến mức không để ý sống chết của con trai chứ. Lần này đoán sai rồi, Vân Khê vừa đi thăm cấm cung, vừa thu nạp linh khí. Khi nàng ánh mắt quét qua bài vị lịch đại tổ tiên Vân tộc, nàng lưu ý quan sát, cũng không thấy có bài vị của Vân Huyên. Một người vạn năm trước oai phong một cõi, một khi bị phản bội Vân tộc, cái gì cũng không phải. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Trang trí trong cấm cung rất đơn giản, đặc biệt là trong nội cung chỉ có một gốc cây linh thụ. Cây này không biết bao nhiêu tuổi, rễ sâu bao nhiêu, trong cấm cung nồng đậm linh khí chính là đến từ cây linh thụ này. Linh thụ, để hai cái giỏ, trong có không ít thức ăn, nghĩ đến chính là cung chủ sai người chuẩn bị cho bọn họ. Vân Khê mở ra, nhìn coi, cười đùa nói, Vân Huyễn Điện thức ăn cũng không tệ lắm nha, của ta không như của ngươi a, sẽ không phải mẹ ngươi dựa vào đồ ngươi yêu thích, chuẩn bị riêng vì ngươi sao? Gì? Sao chỉ có một cái bánh thọ? Vân Trung Thịnh nhìn thoáng trong cái giỏ, vành mắt hơi nóng, xúc động nói, hôm nay là sinh nhật của ta, ta cho là mẫu thân đã quên. Tay của hắn nâng lên chiếc bánh thọ, khẽ run, thì ra là hắn muốn tình thương của mẹ là hèn mọn như thế, chỉ là một cái bánh thọ, cũng đủ để hắn cảm động. Thì ra hôm nay là sinh nhật ngươi, vậy chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Vân Khê nhìn hắn nhàn nhạt thương cảm, lòng có cảm xúc. Ta lúc nhỏ, rất ít nhìn thấy mẫu thân của ta, bà luôn bận rộn. Bà có rất nhiều phu thị, rất nhiều con cái, còn có nhiều công vụ xử lý chưa xong. Ta muốn thấy bà một chút cũng rất khó. Hàng năm chỉ có ngày sinh nhật ta, bà mới đến thăm ta, cùng nhau mừng sinh nhật. Hàng năm ta đều ở mong mỏi ngày này này, bởi vì hàng năm ngày này là ngày ta vui vẻ nhất. Vân Khê yên nhìn hắn, không nói gì. Sáng sớm hôm nay, ta nhận được lệnh của mẫu thân, đến Vân Huyễn Điện. Ta cho rằng bà muốn cùng ta mừng sinh nhật, sau mới biết được là không phải. Vân Trung Thịnh nhíu chân mày, cổ họng vừa động, cũng nói không được nữa. Hắn cúi đầu, che giấu đáy mắt bi thương, đem chiếc bánh thọ cầm trong tay từng miếng đưa vào trong miệng. Lời của mẫu thân vẫn quay quanh trong lòng hắn, tàn khốc như vậy, hắn thật phải làm như vậy sao? Mẫu thân, người đã quyết định muốn hy sinh con như con cờ, vì sao còn phái người đưa bánh thọ tới? Là muốn nhắc nhở con, hay là hành hạ con? Người thật là tàn nhẫn. Tí tách, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, làm ướt mặt đất. Vân Khê trong lòng thở dài, có thể làm cho hắn rơi nước mắt, nghĩ đến hẳn là trong lòng khổ tới cực điểm rồi, nàng không đành lòng. Ai, ta làm ảo thuật cho ngươi xem. Tay nàng cua cua trước mặt Vân Trung Thịnh, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngươi nhìn tay của ta, hiện tại cái gì cũng không có. Nàng đảo bàn tay, hiện tại đâu rồi? Ta muốn biến ra một viên linh quả, ngươi nhìn cẩn thận. Ta biến, ta biến, ta biến. Nàng cố ý kéo dài trường âm, đợi bàn tay lật qua. Nơi lòng bàn tay rõ ràng xuất hiện một viên phẩm chất cực cao là thiên tâm quả. Vân Trung Thịnh lộ ra kinh ngạc, hai mắt sáng ngời, thiên tâm quả. Ngươi lại có thứ tốt bực này, cho ngươi. Vân Khê hào sảng cười một tiếng, đem thiên tâm quả vứt cho hắn. Vân Trung Thịnh cẩn thận tiếp được, thành kính nhìn thiên tâm quả, không nỡ phục dụng. Thật đem tặng ta. Hắn có chút không tin, phẩm chất linh quả cao như vậy, coi như là ở Vân Huyễn Điện cũng là vô cùng khó được. Chính mẫu thân cũng rất ít phục dụng, chớ nói chi là đem nó ban cho con của bà. Nội tâm ấm áp, hắn rất là cảm động. Vân Khê cười một tiếng, tiếp tục phiên động bàn tay nói, sau đây, ta biến thêm hai người. Một người là tiểu soái ca trên trời dưới đất có 102, một người khác là tiểu mỹ nhân người gặp người thích hoa nhường nguyệt thẹn tuyệt thế. Ta biến, ta biến, ta biến, không có phản ứng. Vân Khê thấp ho khan vài tiếng, có chút lúng túng, lắc lư ống tay áo, không ngừng cố gắng. Tiểu xuất ca cùng tiểu mỹ nhân, ta biến, ta biến, ta biến, vẫn là không có phản ứng. Vân Trung Thịnh dường đã xem thấu mánh khóe của nàng, cúi đầu nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Vân Khê lúng túng cười một tiếng, liếc nhìn Ngọa Long Cư, chỉ thấy Tiểu Mặc đang cùng muội muội hưng phấn thưởng thức linh quả, hoàn toàn không nhớ tới nàng. Quá ngây thơ rồi, hắn 2 năm đã không chơi, xấu hổ quá. Tiểu tử thối như vậy không nể mặt. Tiểu Mặc rất khả ái, rất thông minh, tin tưởng phụ thân hắn nhất định cũng là một người rất ưu tú, rất xuất chúng. Vân Trung Thịnh cười khổ, chính là mẫu thân không khỏi quá đề cao hắn. Hắn tại sao phải lấy được trái tim của nàng đây? Hắn có thực lực gì mà sánh với trượng phu của nàng? Tiêm, mô Phật, thí chủ nghĩ đúng lắm. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Nếu cứ cố thì chỉ tự rước lấy nhục thôi. Thịnh thúc thúc nói không sai, cha ta chính là một rất tài giỏi. Lúc này, Tiểu Mặc nắm tay muội muội đi ra, con ngươi hắn linh động, cất giọng nói, mẫu thân của ta thích nhất là phụ thân cũng thích nhất là mẫu thân. Bất luận kẻ nào nếu như có ý đồ với mẫu thân, vậy hắn phải cẩn thận rồi, cha ta nhất định sẽ hung hăng đập hắn. Hừ hừ, mơ tưởng có ý đồ với mẫu thân, đừng cho là ta nhìn không ra. Tiêm, lau mồ hôi nhóc này mấy tuổi vậy trời. Tiểu Mặc rất cơ trí, phụ thân không có ở đây, hắn muốn thay phụ thân trông coi mẫu thân, hắn cũng không muốn có một cha dượng. Vân Khê mỉm cười, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá nhạy cảm. Vân Trung Thịnh lộ ra thần sắc khó xử, nghĩ thầm chẳng lẽ mình tâm tư rõ ràng như vậy sao? Tiểu Mặc, nơi đây linh khí rất đầy đủ, rất thích hợp tu luyện. Bắt đầu từ hôm nay, con hãy và mẫu thân cùng nhau tu luyện. Vân Khê dùng ánh mắt hỏi thăm Vân Trung Thịnh, Thịnh công tử, ngươi sẽ không để tâm chứ? Dĩ nhiên không ngần ngại. Vân Trung Thịnh đã sớm biết trên người nàng có một bảo vật, có thể đem hai đứa con của mình giấu ở trong đó, tùy thân đem theo, cho nên đối với con nàng đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không lấy làm lạ. Vậy thì tốt. Vân Khê ho nhẹ thanh âm, được voi đòi tiên, dù sao nơi này linh khí còn nhiều, nếu như ta gọi thêm mấy thú sủng đi ra ngoài, cùng nhau tu luyện, ngươi khẳng định cũng sẽ không để ý chứ. Phút cuối cùng, nhìn hắn cười một cái. Trước mặt Vân Trung Thịnh hiện ra một hàng dài thú sủng, ở Vân Huyễn Điện nghênh ngang rêu rao khắp nơi, khóe miệng hung hăng kéo. Nàng ở nơi này là ở hỏi ý kiến của hắn. Hắn có thực lực cùng tư cách ngăn cản nàng sao? Không ngại. Vân Khê đem tất cả thú sủng hết thảy triệu ra, hơn nữa còn một đôi trai gái. Nàng trong cấm cung thật có thể nói là kiếm lớn rồi. Cửu cô cô cùng Thủy Quy cử thú thu nạp linh khí theo cách tối ưu nhất. Trên căn bản những thú sủng khác thu nạp lượng linh khí có sự khác biệt lớn, chính là gấp 10 lần, gấp 10 lần a. Tiểu Phượng Hoàng càng kiêu ngạo hơn, trực tiếp bay lên cao hưởng thụ linh khí, sảng khoái đến bay bổng. Tiểu Nguyệt Nha thấy nhiều thú sủng như vậy, hưng phấn mà khua tay nhỏ bé, một lát chạy đến bên cạnh Cửu Cô Cô, sờ sờ cái đuôi của nó, một lát chạy đến bên chân Thủy Quy Cử Thù, kiễng chân bò lên mai rùa, đùa đến Bất Diệt Nhạc Hồ. Tiểu Mặc so sánh với nàng an tĩnh hơn, ngồi xuống bên cạnh Vân Khê, theo mẫu thân tu luyện. Kiếm Kinh Hồng tựa hồ không để ý tới linh khí, thỉnh thoảng có ý đồ truy bắt bảo kiếm của Vân Trung Thịnh. Cuộc sống cứ như vậy ngày từng ngày trôi qua. Kỳ hạn 10 ngày, chỉ còn lại có 2 ngày. Tâm tư Vân Trung Thịnh càng lúc càng nặng, hắn biết nếu hắn không có hành động, mẫu thân có thể thật sự sẽ đem bọn họ nhốt ở chỗ này, không để cho bọn họ rời đi cấm cung nửa bước. Mấy ngày qua, vừa có con của Vân Khê, lại có nhiều thú sủng ở bên, hắn căn bản không thể cùng nàng một mình chung đụng, càng đừng nói tăng tiến tình cảm lẫn nhau. Hắn rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể vừa để cho mẫu thân mãn ý, mà cũng sẽ không làm bất hòa tình hữu nghị của hắn và Vân Khê vất vả tạo dựng lên đây. Hắn liếc mắt nhìn Vân Khê, Tiểu Mặc nhạy cảm nhận ra, ánh mắt liếc qua, Thịnh thúc thúc, ngươi có chuyện gì sao? Khụ, thúc thúc có việc muốn cùng mẹ ngươi hàn huyên một chút. Bị một hài tử ngó chừng như thế, Vân Trung Thịnh cả người không được tự nhiên. Vậy ta có thể nghe không? Ánh mắt Tiểu Mặc lóe lên một chút quỷ dị, kiên quyết không cho hắn cùng mẫu thân một mình chung đụng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười thuần khiết vô tội, đáy mắt có hàn quang lóe lên, cùng tôn chủ một bụng đen tối. Có thể, dĩ nhiên có thể, hắn có thể nói không sao. Mặt của hắn đều nhanh bị tiểu tử này nhìn chằm chằm ra. Vân Khê nghe được tiếng hai người, thu công, từ từ mở mắt ra. Chuyện gì? Ta? Vân Trung Thịnh vừa định mở miệng, chung quanh vài ánh mắt nhất tề hướng hắn quăng tới. Hắn cả kinh đem câu nói kế tiếp hết thảy nuốt trở về. Có nhiều ánh mắt nhìn như vậy, có của người có cả của thu. Hắn ngay cả có sắc tâm cũng không dám a. Tiêm, cứ tưởng tượng cảnh này làm ta chết cười rồi. Nam tử hán có gì cứ việc nói thẳng, ấp a ấp úng. Tiểu Mặc nhà chúng ta cũng không như vậy. Vân Khê không nhịn được. Vân Trung Thịnh đầy hắc tuyến, điều này có thể giống nhau sao? Đồng ngôn vô kỵ, lời trẻ con thường vô ý. Từ trước đến giờ chính là tiểu bằng hữu độc chiếm a. Mẫu thân, Thịnh thúc thúc mấy ngày qua luôn là thừa dịp ngươi không chú ý, len lén nhìn ngươi. Tiểu Mặc làm trò trước mặt hắn, đâm thọc, để cho Vân Trung Thịnh một trận xấu hổ. Không có, không thể nào, Tiểu Mặc, ngươi nhìn lầm rồi, thúc thúc là suy tư, không có nhìn mẫu thân ngươi. Thật sao? Tiểu Mặc vẻ mặt hồ nghi. Tiên em, lau mồ hôi tập 2 xin hỏi lại lần nữa tiểu bằng hữu này bao nhiêu tuổi vậy? Thật sự, Vân Trung Thịnh buồn bực vô cùng, là thật. Nếu không hắn phải gánh trên lưng tội danh đáng xấu hổ. Vân Khê thâm ý nhìn Vân Trung Thịnh, cũng cảm thấy lời nói của hắn càng ngày càng cổ quái, lại liên tưởng đến mấy ngày nay ở cấm cung trong cuộc sống tiêu dao, chuyện không khỏi có chút quá mức thuận lợi. Chẳng lẽ cung chủ thật lòng tốt như vậy, làm cho nàng ở chỗ này tận tình tăng thực lực lên? Thịnh công tử, ngươi thành thật nói cho ta biết, lúc trước tiến vào cấm cung, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta tới cấm cung? Có phải ngươi biết cái gì, cho nên mới muốn ngăn cản ta không? Vân Trung Thịnh rõ ràng lưỡng lự. Ngươi không nói cũng không sao, chính là một cấm cung, không làm khó được ta. Vân Khê thử dò xét nói. Ngươi căn bản không biết cấu tạo cấm cung, ở chỗ này, ngươi dùng na di thuật căn bản là không thể thực hiện được. Muốn rời khỏi cấm cung, cách duy nhất là mở cửa cơ quan ở ngoài cấm cung, từ bên trong căn bản là không cách nào đi ra ngoài. Vân Trung Thịnh nói đến một nửa, quan sát sắc mặt Vân Khê thay đổi, hắn chợt giật mình hiểu ra, mình bất chi bất giác lộ ra. Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu ngươi còn xem ta là bằng hữu, vậy thì thành thật nói cho ta biết. Vân Khê thanh âm nghiêm túc. Vân Trung Thịnh bi ai hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra, đáy mắt hiển lộ ra trấn tĩnh. Được rồi, ta thật thoại thật thuyết, tức là ăn ngay nói thẳng đó. trước khi tới cấm cung, mẫu thân ra lệnh, nếu ta không lấy được tàn hoa bí lục trên người ngươi, bà sẽ khiến cả ta và ngươi cùng nhau chết trong nội cung. Hắn cố ý lược bớt nội dung, bởi vì hắn không muốn tự rước lấy nhục. Không ngoài ý nghĩ của Vân Khê, chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, nói, ta đã sớm đoán được bà ta có mục đích khác. Bà ta xem ta như cái đinh trong mắt, như thế nào có lòng tốt như vậy, để cho ta hảo hảo ở trong nội cung tu luyện tăng thực lực lên đây. Vậy ngươi tại sao chậm chạp không mở miệng hỏi ta? Nói không chừng ta thật sẽ đem tàn hoa bí lục nói cho ngươi biết. Xin lỗi, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Vân Trung Thịnh áy náy, hắn nhịn nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cục nói ra khỏi miệng, cả người hắn dễ dàng rất nhiều. Thay vì ẩn nhẫn, lừa gạt nàng, thả thẳng thắn đối mặt, cùng lắm chính là chết ở chỗ này. Hắn đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì đối với mẫu thân. Vân Khê nhìn hắn, nhìn hồi lâu, lúc này mới từ từ thu hồi tầm mắt. Nàng cũng không có bối rối, nàng là tự nguyện tiến vào cấm cung tu luyện, cho nên cũng không trách hắn. Nàng làm như vậy, mục đích chủ yếu nhất là vì che chở ca ca. Chỉ cần nàng ở chỗ này, cung chủ cũng sẽ không hạ thủ đối với ca ca. Chờ ca ca hoàn thành kế hoạch báo thù, nàng nghĩ biện pháp đi ra ngoài không muộn. Nàng cũng không tin cấm cung có thể vây khốn nàng. Không phải là còn có 2 ngày sao? Chờ đến ngày thứ 10 rồi hãy nói. Hiện tại nên làm gì thì làm đi. Vân Khê ngoài miệng mặc dù nói như vậy, đáy lòng bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể an toàn rời khỏi cấm cung. Căn cứ vào quan sát của nàng, cả cấm cung có một cánh cửa sắt. Bọn họ chẳng bao giờ đến gần. Đại khái là trước khi đi, cung chủ cảnh cáo, làm cho nàng sinh lòng đề phòng, cho nên không dám tự ý động vào bất kỳ vật gì trong cấm cung để tránh gặp bất trắc. Nhưng thật sự không cách nào đi ra ngoài, nàng cũng chỉ có bí quá hóa liều. Vân Huyễn Điện, cung chủ giận tím mặt, hướng về phía liên sứ nổi giận. 200 người, ngắn ngủn mấy ngày, đã chết 200 người. Các ngươi ai có thể nói cho bổn tọa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong đại điện, mọi người câm như hến, ai cũng không dám vào lúc này đứng ra, làm bao cát cho cung chủ chút giận. Cung chủ ánh mắt lạnh như băng quét qua tại chỗ mọi người, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng các ngươi không lên tiếng sẽ không có chuyện. 200 người chết này đều là tinh anh của Vân Huyễn Điện, nói không chừng người chết chính là ngươi, ngươi, ngươi, hoặc là ngươi. Tay nàng điểm qua từng người, Vân Huyễn Điện xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi lại không tra ra, có phải chờ có người tới ám sát bổn tọa, các ngươi mới có thể thật tình đi điều tra không? Toàn là đồ vô dụng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Mạc Liên đại nhân dẫn đầu đi lên chứ. Bẩm báo nói, cung chủ, theo thuộc hạ thống kê, 200 người chết đều là người làm việc cho cung chủ, thay cung chủ hoàn thành các nhiệm vụ trọng yếu, bọn họ gia nhập Vân Huyễn Điện phần lớn vượt. Mạc Liên đại nhân nói không sai, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Không sai, khẳng định chính là nghiệt dư còn lại làm. Còn lại mấy vị liên sứ đại nhân rối rít phụ họa, thật giống như ý nghĩ các nàng cùng chung thương nghĩ ra. Mạc Liên đại nhân giận đến tím mặt, thật là một đám vô sỉ không làm mà được hưởng, ngu xuẩn. Cung chủ nheo mắt lại, gật đầu nói, ngươi phân tích rất đúng, cùng bổn tọa suy đoán bất mưu nhi hợp. Tức là không bàn mà nghĩ giống nhau đó. Thì ra là, vô sỉ hơn vẫn còn ở đây à. Mạc Liên đại nhân nào dám nói cung chủ nửa điểm không phải, liên tục nịnh nọt nói, cung chủ anh minh, không biết cung chủ còn có ý nghĩ khác. Bổn tọa nhớ không lầm thì 200 người này từng tham dự nhiệm vụ diệt trừ cấm kỵ nhất tộc, lúc trước phái đi Ngạo Thiên Đại Lục thi hành mệnh lệnh, trừ 200 người này, còn có hơn 20 người. Trong đó cũng bao gồm mấy người các ngươi. Mấy vị liên sứ đại nhân đáy lòng âm thầm cả kinh. Đúng là như thế. Nếu hung thủ thật là hướng về sự kiện tàn sát năm đó, như vậy các nàng vô cùng có khả năng trở thành mục tiêu kế tiếp của đối phương. Cung chủ, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Hồng Liên đại nhân hỏi. Bổn tọa cho là. Cung chủ mới nói được một nửa, đột nhiên cảm giác được trên mặt ngứa. Dùng sức gãi mấy cái, trên da để lại dấu màu đỏ. Hoàng Liên đại nhân thấy được, thầm hô một tiếng, muốn nhắc nhở cung chủ. Hai bên trái phải Lam Liên đại nhân cùng Thanh Liên đại nhân ngăn cản nàng. Hiện tại cung chủ tâm tình không tốt, nếu là biết được mặt của mình có vấn đề, tâm tình chẳng phải là càng hỏng bét. Đến lúc đó chịu đau khổ còn không phải là các nàng. Bổn tỏa vốn cho là huynh muội Vân Trung Thiên hai người ở sau lưng giở trò, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không có khả năng. Vân Khê bị vây ở cấm cung, căn bản không có cơ hội động thủ, chỉ dựa vào Vân Trung Thiên, lấy thực lực của hắn, căn bản không thể nào một mình giết chết nhiều cao thủ như vậy. Bổn tỏa hoài nghi, trừ huynh muội Vân Trung Thiên hai người ra, khẳng định còn có những thứ khác cấm kỵ nhất tộc Dư Nghiệt ở Vân Thành âm thầm hoạt động. Các ngươi nghe kỹ cho bổn tọa, bắt đầu từ bây giờ, đem toàn bộ hơn 20 tên cao thủ còn lại, toàn bộ tập trung ở một chỗ, ai cũng không được tự tiện rời đi. Bổn tọa cũng muốn xem một chút, đối phương còn thế nào tiếp tục giết người. Cung chủ anh minh, mọi người nhất tề hô. Cung chủ hừ lạnh một tiếng, ngón tay theo thói quen xoa mặt của mình, gãi mấy cái, nhăn mặt nhíu mày, không giải quyết xong rất phiền. Mấy vị liên sứ âm thầm trao đổi lấy ánh mắt, ai cũng không dám đứng ra nhắc nhở nàng, đáy lòng cũng đang âm thầm rụt rè. Mặt cung chủ rốt cuộc bị sao vậy, càng xem càng thấy có cái gì không đúng. Xương phòng bí mật của Hương Lâu, Vân Trung Thiên tay cầm danh sách, một số tên đã bị gạch chéo. Trên danh sách hắn đã giết 200 người, hiện tại chỉ còn lại có 24 người. Thực lực đều ở trên Huyền Hoàng, trong đó có 4 người là liên sứ ở Vân Huyễn Điện. Thực lực là Huyền Hoàng ngũ phẩm trở lên, cũng không phải là dễ dàng đối phó. Đường báo thù phía trước càng thêm gian nan. Thiên công tử, thuộc hạ dò thăm, cung chủ đem 24 tên còn lại tụ tập đến một chỗ, không cho phép bọn họ tùy ý hành động. Xem ra là có đề phòng. Chúng ta sau này nên làm gì bây giờ? Vân Dương đứng ở một bên dò hỏi. Vân Trung Thiên trầm tư, bình tĩnh giọng nói, Vân Dương, ngươi có phát hiện hay không? Quá trình chúng ta báo thù vô cùng thuận lợi, thật giống như sau lưng có người cố ý giúp chúng ta. Tựa như đêm qua chúng ta đi ám sát cao thủ thứ 201, nàng đợi ở trong nhà, cửa phòng ngay cả một người thủ vệ cũng không có. Lúc chúng ta ám sát nàng, nàng cũng không có chút phản ứng nào, thật giống như chính là ở nơi đó chờ chúng ta ám sát. Còn có lúc trước, cũng là quá thuận lợi đi, bọn họ cũng chưa có bất kỳ phản kháng, đã bị chúng ta giết. Nếu không phải khám nghiệm thân phận của tử thi, đúng là kẻ chúng ta muốn giết, ta thật hoài nghi là có người thiết kế ở dẫn chúng ta mắc câu hay không. Vân Dương cười đùa nói, Thiên công tử, báo thù thuận lợi là chuyện tốt, ngài tại sao để ý những thứ này? Nói không chừng có người cũng có cửu oán với bọn họ, chẳng qua là không dám tự mình động thủ, cho nên cho chúng ta ra tay giết người, này không có gì lớn. Không, ngươi nói sai lầm rồi, sau chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc. Vân Trung Thiên, dốc lòng phân tích nói, nếu thật sự có người muốn cho chúng ta đích thân ra tay giết người, như vậy ý đồ của bọn hắn thật đáng hoài nghi. Bọn họ hoặc là giống chúng ta có thù oán với những kẻ này, hoặc là có ý đồ khác, nói không chừng nắm giữ chứng cứ về chúng ta, đến lúc đó cắn ngược lại chúng ta một ngụm, đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Vân Dương hít một hơi lãnh khí, lúc này mới giật mình xét tính nghiêm trọng, Thiên công tử, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục thi hành báo thù kế hoạch, hay là tra ra những người này rốt cuộc là người nào? Vân Trung Thiên nhẹ nhàng thở dài, ngón tay thon dài nhẹ xoa mi tâm, lắc đầu nói, hiện tại hai chuyện này không dễ dàng, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Đúng rồi, qua hai ngày nữa, Khê Nhi từ cấm cung trở lại, không biết cung chủ có dùng thủ đoạn, đem Khê Nhi ép ở lại Vân Huyễn Điện hay không? Ngươi tiếp tục đi tìm hiểu tin tức, có tình huống gì, lập tức hướng ta hồi báo. Vân Trung Thiên đứng dậy, muốn rời đi, Vân Dương gọi hắn. Thiên công tử, còn có một chuyện, không biết nên nói hay không? Thuộc hạ vẫn phái người ở truy xét tung tích Vân Mạch Thiên. Có người truyền tin nói, ở phủ của đại tiểu thư từng thấy một người tương tự Vân Mạch Thiên xuất hiện, nhưng là không dám xác nhận. Theo lý thuyết, Vân Mạch Thiên lúc này hẳn là kiêng kỵ nhất là nữ nhi của cung chủ, không nên xuất hiện ở phủ đệ của đại tiểu thư, cho nên thuộc hạ đối với tin tức kia rất hoài nghi. Vân Trung Thiên hí mắt, giọng nói thanh nhã, đại tiểu thư cùng Vân Mạch Thiên vợ chồng tình thâm, đại tiểu thư có thể vì giữ tánh mạng của trượng phu mà cam tâm chịu tội, lúc này chứa chấp Vân Mạch Thiên cũng không phải không có khả năng. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta sẽ tìm cơ hội tự mình đi một chuyến tới phủ của đại tiểu thư. Vâng, còn có một chuyện khác, thuộc hạ phải bẩm báo. Vân Huyễn Điện thánh nữ tổng tuyển cử sắp tới, Vân tộc nội tông cao thủ cũng sẽ đến. Chúng ta là chuẩn bị chút ít, đề phòng bất cứ tình huống nào. Vân Dương nói, này chuyện này ngươi nhắc nhở rất đúng. Khê Nhi muốn tham gia thánh nữ tổng tuyển cử, không thể không có Vân tộc nội tông cao thủ ủng hộ. Ngươi muốn cẩn thận lưu ý tin tức nội tông cao thủ, một khi bọn họ xuất hiện ở Vân Thành, lập tức hướng ta bẩm báo.